Siêu cấp phú nhị đại, chương 1491, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đã bỏ ra tiền, bỏ ra công sức, đối với tri thức lại coi trọng như vậy. Ông ta không muốn phụ tấm lòng của một người trẻ tuổi thế này. Ngờ được câu này của Lục Kính, trong lòng Giang Ninh đã có tính toán. Áo sư Lục, đây là một phát hiện tuyệt vời, thật sự là vất vả với ông rồi. Đối với tôi mà nói nó rất có ý nghĩa, Giang Ninh nói, thật tốt, mới có thể. Tôi không sao, tôi quen rồi. Ông không sao, hai người học trò đó bọn họ cũng là con người, không phải bằng sắt đá. Xong hai ngày này, ông phải nghỉ ngơi tục làm việc được. Giang Ninh không khỏi nở nụ cười. Hai người bọn họ đều theo ông đến đây làm nghiên cứu, đều rất vất vả. Lục Kính cười cười, vẻ mặt cũng có chút không biết phải làm sao. Ông ta không nhận nhiều sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, nhiều người vì không có đầu ra nào, không có lựa chọn nào khác. Mới chọn cao học, nhưng học tiếp vẫn mù mịt như cũ bởi vì không có triển vọng và tương lai tốt đẹp nào cả. Nhưng không phải mỗi người đều giống như ông ta, đều rất nhiệt huyết sao? Đều yêu thích ngành này, tôi có một số sắp xếp, có thể giúp họ. Ngoài ra, tôi sẽ nhờ ông Triệu điều thêm hai trợ lý chuyên nghiệp cho ông. Cái này, giáo sư Lục, ông đã lớn tuổi rồi, nên lượng sức mà làm, có thêm nhiều trợ lý chuyên nghiệp, ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giang Ninh cười nói, ông là kho báu, không thể kiệt sức được. Lục Kính há miệng, vẻ mặt cảm kích. Giang Ninh là người sẽ giúp hai học trò đó của mình, giải quyết đầu ra tương lai. Có ông chủ lớn như anh ra tay, đương nhiên là tốt nhất, nếu không hai học sinh đó sẽ phải tự mình đi theo con đường nghiên cứu khoa học, lấy đâu ra tương lai đáng nói chứ. Vậy thì cảm ơn cậu rất nhiều. Lục Kính bắt tay Giang Ninh, không ngừng xúc động. Cậu nói xem, nếu xã hội này đều là những người trẻ tuổi như cậu, đất nước của chúng ta nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Những câu khen ngợi, Lục Kính nói ra không ngỡ. Ông ta rất thích và ngưỡng mộ Giang Ninh. Nếu Giang Ninh chưa kết hôn, ông ta sẽ để cháu gái của mình thử xem. Lúc Lục Kính rời đi, ông Triệu đi theo sau Giang Ninh. Hai sinh viên đó đã được sắp xếp vào cơ quan tình báo của cậu. Vẻ mặt Giang Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc, để mắt một chút. Vâng, trong lòng ông Triệu đương nhiên hiểu rất rõ, Giang Ninh vừa bước vào viện nghiên cứu, nhìn thấy hai sinh viên đó liền thấy có vấn đề. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, Giang Ninh hiểu rõ không có cái gì mà tiền không giải quyết được, nếu có thì nhất định là do tiền không đủ. Nói xong, Giang Ninh mới rời đi, mới vừa trở lại Đông Hải liền có rất nhiều chuyện, hiện tại việc bên ngoài xử lý xong rồi, anh nên quay về thôi. Ở nhà, Tô Mai rất mong chờ. Đã sớm nấu xong món ngon cho anh, chờ Giang Ninh trở về. Tại thời điểm đó, trên đường trở lại Đông Hải, sắc mặt lão Ngũ không tốt lắm, ủ rũ không nói lời nào. Chiếc xe đang phi nước đại với tốc độ cao trên cao tốc. Anh ta từ chỗ Hoàng Ngọc Minh lấy một chiếc, cách Trương,